không phải đóa hồng trắng. Chương 1 gặp gỡ. gocchuyenaudio.com Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, lần đầu tiên Krista gặp người đàn ông kia, là ở lễ trưởng thành của cô. Lúc ấy cô đang nâng cốc với khách mời, lại bị tiếng kinh hô của bạn thân hấp dẫn. Cô xoay người, mắt chạm mắt với người đàn ông trước đại sảnh. Đó là một đôi mắt xinh đẹp màu đỏ thẫm, có ý cười, nhưng lại vô cùng xa cách. Chủ nhân của đôi mắt mặc một bộ Âu phục phong cách cô thích. Hơi ngẩng cao đầu, mang cảm giác ung dung cao quý. Tao nhã hơn người, anh ta nhìn cô, nở nụ cười mỉm, khẽ gật đầu, bạn thân ở bên cạnh đã kích động tới mức ngất xỉu. Krista chỉ có thể đề phòng không để cho cô ấy ngã xuống. Cùng mọi người cúi đầu hành lễ. Trời ơi, là cao hai, Sama, mình chưa bao giờ được đứng gần ngài ấy như vậy. Cô bạn Limia hét chói tai. Krista cố gắng giữ vững động tác quỳ gối hành lễ. Ngẩng đầu dậy, thấy Otto, Sama đứng cạnh người đàn ông đó. Vẫy tay gọi cô lại gần. Đỡ Limia tới sofa nghỉ ngơi. Chesta nở nụ cười mỉm. Tao nhã đi qua, hương hoa hồng xộc vào mũi. Không hiểu sao trái tim cô lại đập thình thịch. Mà tình huống này kéo dài tới tận khi cô và người đàn ông trước mặt chào hỏi xong. Tiểu thư Krista, em tựa như bông hồng trắng xinh đẹp thuần khiết, dụ hoặc người ta tới hái. Người đàn ông cúi đầu hôn tay cô, giọng nói trầm thấp êm ái như tiếng đàn violon. Ngài quá khen, Krista đáp lại có lệ. Người đàn ông khẽ cười, nói chuyện với Otto, Sama ở bên cạnh, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Khi đó Krista chỉ nghĩ rằng do đang khẩn trương. Dù sao người đứng trước mặt cô cũng là vua của vampire. Phải rất nhiều năm sau, cô mới có thể hiểu được, đó là giác quan thứ 6 đang cảnh báo vận mệnh của cô. Cách chương.